Hãy yêu em thật nhiều. Chương 2, C2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nhiễm Ninh gặp Bạch Lê sau khi nàng chuyển từ Nam Vũ đến trường trung học số 69 Hoa Thanh vào năm cấp 3 đầu tiên. Mặc dù Bạch Lê luôn gọi nàng là Nhiễm tỷ tỷ nhưng thực ra cô lớn hơn Nhiễm Ninh. Sở dĩ gọi như vậy là vì ngày đầu tiên đến trường, Nhiễm Ninh đã giúp cô thoát khỏi sự quấy rầy của đám thanh niên đàn anh đàn chị. Gọi họ như vậy nhưng thực chất là những học sinh học kém bị lưu ban, trốn học và nhuộm tóc vàng. Lúc đó Bạch Lê và Nhiễm Ninh tình cờ ngồi cùng một bàn, cao gần bằng nhau, được xếp vào cùng một nhóm thể dục. Hoàng Mao không biết bằng cách nào mà lẻn vào được nên lúc bắt đầu học đã tấn công Bạch Lê. Số 69 là trường điểm, chỉ có học sinh đứng đầu mới có thể vào. Hơn nữa bởi vì tuổi còn trẻ nên chưa từng có ai nhìn thấy chuyện như thế này. Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, mọi người chưa quen biết nhau, nên không ai dám ra mặt sợ bị liên lụy. Chỉ có Nhiễm Ninh lắc lon coca vừa mua trên tay, chĩa thẳng vào mặt Hoàng Mao, phun ra một âm thanh sắc bén khiến người ta phải kinh ngạc. Từ đó về sau, Bạch Lê gọi nàng là Nhiễm tỷ tỷ, cô còn gọi nàng là Nhiễm Nhiễm nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Về phần Lục Thiếu, khi đó cô đang là học sinh năm 2 trung học ngành nghệ thuật tự do. Tuy nhiên, sở dĩ Bạch Lê có phản ứng lớn như vậy không phải vì bạn học cũ mà là vì mối quan hệ không rõ ràng của cô với Nhiễm Ninh. Hôm đó trời mưa, Bạch Lê không nhớ tại sao mình lại đến trường. Cô chỉ nhớ rằng sau khi ra khỏi phòng học, cô định đợi mưa tạnh rồi mới về nhà. Sau đó cô đi từ lớp này sang lớp khác để tìm kiếm xem có ai quen không. Khi đi ngang qua phòng piano, cô ấy nhìn thấy hai bóng người bên trong. Một trong số họ, cô chỉ cần nhìn thoáng qua có thể biết là Nhiễm Ninh. Và người còn lại là Lục Thiếu. Lúc đó Lục Thiếu đang đứng nghiêng. Bạch Lê không nhìn rõ mặt, nhưng chiều cao của người này quá nổi bật. Bên cạnh còn có một chiếc ván trượt màu đen. Lúc đó có rất nhiều người chơi trượt ván, nhưng trong số đó ngoại trừ Lục Thiếu, thực sự không có ai là nữ. Đến lúc này mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng cảnh tiếp theo khiến Bạch Lê choáng váng. Cô nắm tay nắm cửa, đang định đẩy cửa đi vào. Lục Thiếu và Nhiễm Ninh đột nhiên ôm nhau không báo trước. Lục Thiếu cúi đầu hôn Nhiễm Ninh, không phải mặt mà là môi. Gre, Mây và Yuzu trong Citrus là bạn cùng lớp. Bạch Lê biết Nhiễm Ninh tính tình lạnh lùng, nàng ghét tiếp xúc thân thể với người khác. Một lần trong giờ học, một bạn nam cùng lớp đùa giỡn và cố tình dùng tay chạm vào đồng phục học sinh của nàng. Nàng liền cởi đờ ổng phục nhét vào ngăn kéo mà không thèm để ý đến sắc mặt của người kia. Lúc đó đang là mùa thu, suốt buổi sáng nàng đều mặc áo sơ mi ngắn tay. Từ yêu lập tức bùng nổ trong đầu Bạch Lê. Làm sao có thể như vậy được? Không thể nào. Chắc tôi bị mù rồi. Trùng hợp thay, Bạch Lê đang phân vân không biết nên đi hay ở lại vô tình đá vào khung cửa. Hai người trong phòng lập tức buông nhau ra. Ba người nhìn nhau qua một tấm kính hình vuông. Bạch Lê sắc mặt tái xanh. Cô thật sự không phải cố ý nhìn lén. Cửa được mở ra, Nhiễm Ninh bảo Lục Thiều đi trước. Con gái yêu con gái không phải là hiếm. Bạch Lê có vài người bạn như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là chuyện này xảy ra với Nhiễm Ninh, khiến cô cảm thấy bối rối không thể tiêu hóa được. Nàng ấy thuần khiết như một cô gái bước ra từ trong tranh. Khí chất lạnh lùng đến mức khiến người ta sợ hãi. Sao có thể giống một chú cún con đáng yêu như thế với một cô gái khác? Bạch Lê không nhịn được nói. Cậu cùng Lục Thiếu, cậu hôn, Nhiễm tỷ luôn là người bình tĩnh trong ấn tượng của Bạch Lê. Đây là lần duy nhất Nhiễm Ninh phản ứng tích cực, chủ động và trực tiếp. Cậu có thể chấp nhận được không? Nếu không, tôi có thể xin giáo viên đổi chỗ. Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu xem tôi là loại người gì? Chúng ta là bạn thân. Nói xong, Bạch Lê dừng lại, nhìn khuôn mặt gần như khổ hạnh của bạn mình. Vậy cậu, thực sự thích cô ấy à? Nhiễm Ninh không có trả lời. Bạch Lê tự gõ đầu mình. Tôi ngốc thật, hỏi ngu ghê, cậu nhất định là thích. Nếu không sao lại để cô ấy hôn? Cậu dũng cảm như vậy, không sợ bị phát hiện sao? Trường trung học số 69 tuần trước mới nhận lô tài liệu và lắp camera vào từng lớp học. Toàn là camera 360 độ không có điểm mù. Lãnh đạo nhà trường cho biết kỳ thi thử sắp tới sẽ không có gian lận. Ở đây chưa có, họ sẽ lắp vào thứ hai. Hai người bước ra khỏi giảng đường. Lúc đó Lục Thiều đang trượt trên ván trượt và lướt nhanh như cơn gió. Đồng phục học sinh sọc xanh trắng quấn quanh eo. Thỉnh thoảng cô dừng lại trên ván trượt và nhìn bọn họ. Không phải, có lẽ cô ấy nhìn Nhiễm Ninh. Đặc điểm khuôn mặt nổi bật, dáng người cao gầy, cùng chiếc áo phông trắng trơn khiến vẻ ngoài trong trẻo và tràn đầy sức sống. Giống như một đứa trẻ được bàn tay thần linh phù hộ. Không giống như những cô gái cùng tuổi có mái tóc dài bồng bềnh. Cô luôn có mái tóc ngắn sảng khoái. Cách ăn mặc cũng thoải mái. Là bạn cùng lớp hơn một năm. Đây là lần đầu tiên Bạch Lê cẩn thận nhìn cô như thế này. Đường nét khuôn mặt rõ ràng. Mịn màng, nụ cười chân thật, đôi mắt lấp lánh. Những pha trượt ván nguy hiểm của cô ấy luôn để lại ấn tượng sâu sắc. May mắn thay cô ấy không phải là con trai. Nếu không chắc sẽ là một thần tượng của trường. Bạch Lê nheo mắt nhìn. Thành thật mà nói, tôi luôn nghĩ hai người đang có mối quan hệ cạnh tranh. Nhiễm Ninh, tôi cũng nghĩ vậy. Lục Thiều bị coi là kẻ ngoại đạo trong trường. Cô quá cao, hiếm có nữ sinh trung học nào cao như vậy. Lúc đó cô mới 17 tuổi. Đồng phục học sinh mặc trên người lỏng lẻo. Khóa kéo luôn chỉ kéo một nửa. Và cô luôn mặc bên trong một chiếc áo phông. Áo phông dài hay ngắn không quan trọng nhưng nhất thiết phải là màu trắng. Cô tính cách tốt, vui vẻ với mọi người. Chưa từng nóng nảy, dù mới gặp lần đầu cũng có thể mở miệng nói chuyện. Nam nữ già trẻ dù đến từ đâu, có thể cùng cô tám về mọi chủ đề. Cô luôn hào hứng với các cuộc trò chuyện. Cô có thể làm quen với mọi người chỉ sau vài từ. Giáo viên thích cô, và các bạn cùng lớp đều thích cô. Ngay cả cậu con trai 3 tuổi của hiệu trưởng mới chỉ gặp cô 2 lần cũng nóng lòng muốn đến trường mẫu giáo để lấy một bông hoa nhỏ màu đỏ tặng. Cô, tự hỏi liệu người cao có giỏi thể thao không? Dây thần kinh vận động của Lục Thiều cực kỳ phát triển. Cô không thể ngừng vận động. Cô đi chơi bóng trong giờ giải lao. Cho đến khi chuông vào lớp reo lên. Cô ướt đẫm mồ hôi và bị giáo viên mắng. Không thấy xấu hổ và đứng lên xin lỗi một cách lịch sự. Sau đó cô đặt câu hỏi trong lớp và giơ tay rất tích cực nên giáo viên cũng bỏ qua. Người ta nói rằng những người có tứ chi phát triển tốt thì có đầu óc đơn giản. Nhưng Lục Thiều thì khác. Với tứ chi đã phát triển, trí óc của cô lại càng phát triển hơn. Nhưng vấn đề là cô không hề chú ý đến bài giảng. Đặc biệt là môn vật lý và hóa học. Quay đầu lại mấy lần thì luôn thấy người này hoặc đang ngủ hoặc đang ngồi trong đống sách được xây dựng giống như một cái hầm nhỏ. Không biết cô đang làm gì. Dù sao cô cũng không ngẩng đầu lên. Nhưng xét về điểm số thì cô đứng nhất hai môn này. Ngay cả Bạch Lê cũng chú ý tới. Thường xuyên phồng má phẫn nộ nói. Nhìn xem, cô ấy lại ngủ rồi. Chắc chắn là ở nhà thức khuya học bài. Sau đó lại đến trường khoe khoang. Lúc đó Nhiễm Ninh không nói gì. Thậm chí không thèm liếc nhìn Lục Thiều. Cúi đầu dùng bút đỏ phác thảo thời gian biểu. Sau đó, khi kỳ thi tháng tiếp theo diễn ra, nàng sẽ lặng lẽ giành lại vị trí đầu. Hai người không hề công khai nói với nhau điều gì mà lại lén lút cạnh tranh với nhau. Không ai thuyết phục được đối phương. Hoặc cậu là người đứng đầu hoặc tôi là người đứng đầu. Nhưng điều kỳ lạ là sự chênh lệch về điểm số mỗi lần đều khác nhau trong vòng 2 điểm. Nếu không phải họ không nói nhiều, Bạch Lê gần như nghi ngờ liệu đó có phải là dàn xếp kết quả hay không. Vòng quay cứ lặp đi lặp lại, thậm chí đôi khi giáo viên còn đùa. Còn 2 điểm khác biệt nữa. Hai em không thấy thật trùng hợp sao, giữa khoa nội trú và khoa phẫu thuật có một con đường. Hai bên đường là hàng cây du. Che khuất bầu trời, phát ra tiếng xào xạc. Bạch Lê, cô ấy sao lại tới đây? Đến gặp cậu à, cậu còn liên lạc. Nhiễm Ninh, cô ấy tới gặp mẹ. Bạch Lê, mẹ cô ấy. Nhiễm Ninh, viện trưởng La. Bạch Lê, mẹ kiếp, viện trưởng La đã kết hôn rồi. Cô ấy không phải cống hiến cả đời cho y học sao? Nhiễm Ninh trợn mắt. Bạch Lê, không đúng. Lục Thiêu nói mẹ cô ấy là bác sĩ nhi khoa. Nhiễm Ninh, cô ấy còn nói bố cô ấy là thợ sửa chữa. Bạch Lê, không phải sao? Nhiễm Ninh, cậu đã bao giờ nhìn thấy thợ sửa máy bay chưa? Họ cũng được xem như học giả. Bạch Lê ngơ ngác, mẹ kiếp, không thể nào. Cô ấy núp sâu như vậy sao? Chúng tôi học cùng lớp đã 2 năm. Chưa từng thấy bố mẹ Lục Thiều đến họp phụ huynh. Mỗi lần dù là cô này hay chú kia, giáo viên cũng không bao giờ nói ra. Thứ nhất, bởi vì cô học giỏi, việc cô có được gọi hay không không quan trọng. Thứ hai, có tin đồn rằng bối cảnh gia đình của Lục Thiều rất bí ẩn. Thỉnh thoảng, tin đồn lại lan truyền, nhưng lần nào cũng giống như nghe được một câu chuyện cười. Cô càng nghe càng cười lớn. Cười xong, ôm bụng nghiêm túc nói. Ba tôi là thợ sửa chữa. Mẹ tôi là bác sĩ nhi khoa. Nói thật thì vẻ ngoài của cô ấy không có khí chất giàu có. Ăn mặc bình thường, có khi không bằng người khác. Hồi đó nhà trường cấm điện thoại di động, nhưng mọi người vẫn lén dùng. Lúc đó là iPhone 4 ra mắt, cả lớp gần một nửa đã sử dụng. Tệ hơn nữa là Huawei và Xiaomi. Cô là người duy nhất dùng Nokia N97. Cô ấy không thể chơi game hay xem video. Trang web bị lag. Nhiễm Ninh đã gặp cô vài lần khi đang dùng điện thoại di động của bạn cùng bàn để gọi điện và chơi game. Đến mức sau này mọi người đều cảm thấy tin đồn về lai lịch bí ẩn của Lục Thiều hoàn toàn là vô nghĩa. Thiếu gia tiểu thư gì mà ngay cả điện thoại di động tử tế cũng không có. Nhưng chỉ có Nhiễm Ninh biết đây không phải là nói nhảm, mà là sự thật. Gia đình bình thường nào mà cần phải có lời mời mới được vào. Nếu không sẽ bị nhân viên bảo vệ ngăn cản. Trong nhà cô ấy, có nhân viên tận tâm đứng gác ở cổng chính. Không có giấy tờ và người quen. Bạn thậm chí không thể nghĩ đến việc bước vào nửa bước. Ngay cả khi bạn nói sự thật. Bạch Lê tò mò hỏi. Vậy hiện tại cô ấy đang làm gì? Cô ấy cũng tham gia nghiên cứu khoa học à? Nhiễm Ninh nghĩ tới bộ đồng phục bay trên người vừa rồi nói. Tôi không biết. Chắc là không. Lăng Ngọc Thư mở cửa đi ra. Liền nhìn thấy Lục Thiều đang tựa vào lan can của hành lang. Cúi đầu nhàn nhã nghịch dây kéo. Kéo lên kéo xuống. Sao con vẫn chưa chịu đi? Con sẽ đi. Nhưng hôm nay con được nghỉ. Muốn ăn cơm cùng mẹ. Thật hiếu thảo. Viện trưởng La đánh vào tay cô. Đừng đùa giỡn với nó nữa. Hỏng bây giờ. Bà lấy thẻ ăn từ trong túi ra. Vô cùng thích thú nói. Mở rộng tầm mắt nha. Đồ ăn nhất định sẽ ngon hơn đồ ăn ở chỗ con. Lục Thiều đi theo mẹ. Nhìn chằm chằm vào nền đá cẩm thạch dưới chân được phản chiếu bởi ngọn đèn. Mẹ ơi. Hôm nay ai đến gặp mẹ vậy? Con đang nói về Nhiễm Ninh. Nàng là một nghiên cứu sinh tiến sĩ mới tốt nghiệp của Đại học Y. Người ta giỏi hơn con. Nàng học lấy bằng cử nhân. Bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. Ban đầu, có hai bệnh viện cấp 3 cạnh tranh giành lấy nàng. Đề cử trực tiếp thành bác sĩ điều trị. Nhưng nàng ấy lại kiên quyết muốn đến khoa 625 của chúng ta. Kể cả khi nàng phải cạnh tranh với 3-4 nghiên cứu sinh cùng khóa. Cũng không ngần ngại, bệnh viện Hoa Thanh trước đây là một trường học. 625 là mã hiệu của trường. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập mới đổi thành bệnh viện. Người dân địa phương quen gọi như vậy. Hừm, sao, bất bình chuyện gì nữa. Con đành chấp nhận thôi. Ai bảo con có mẹ là bác sĩ. Con lại không chịu mặc áo blau trắng nên đáng bị xem như con ghẻ. Con đúng là lắm lời mà trong căng tin có rất nhiều người. Lúc này không thể chọn chỗ ngồi. Có chỗ thì cứ ngồi. Nhiễm Ninh hôm nay may mắn chọn được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Vừa ngồi xuống, trước khi nàng kịp dùng đũa, một người quen đã bước về phía nàng. May mắn ghê, nơi này còn có chỗ. Là viện trưởng La, Mặc dù có giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng viện trưởng La không hề thương xót khi đào tạo các thực tập sinh dưới quyền. Bà là người đã chăm sóc giám đốc Vương khi anh ấy mới vào bệnh viện. Kể cả bây giờ, khi anh ấy vẫn kính cẩn khi nhìn thấy bà, Nhiễm Ninh cũng không ngoại lệ. Lúc đầu nàng chỉ có chút sợ hãi, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy có lỗi. Nếu bà biết mình và Lục Thiều đã từng yêu nhau, hình ảnh đó, không thể tưởng tượng được. Khi nàng nhìn viện trưởng La, nàng không hề nhận thấy điểm tương đồng với Lục Thiều. Hai người trông chẳng có gì giống nhau cả. Viện trưởng La có khuôn mặt tròn, khi không tức giận thì rất hiền lành, trong khi Lục Thiều lại có khuôn mặt dài và lạnh lùng. Hàm dưới sắc bén, góc cạnh, tỏ ra khí chất anh hùng mạnh mẽ. Thấy viện trưởng La không có đồ ăn, Nhiễm Ninh đang định hỏi bà muốn ăn gì thì Lục Thiều lại mang đồ ăn đến. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hai người lại nhìn nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, họ ngầm hiểu ý, cố tránh ánh mắt nhau. Trên thực tế, hai mẹ con có chút giống nhau. Ví dụ như khi đi, lưng thẳng và chăm chú nhìn vào một nơi. Này, Tiểu Ninh, cháu học cấp 3 ở trung học 69 phải không? La Ngọc Thư bỗng nhiên hỏi. Nhiễm Ninh dừng một chút, thành thật trả lời. Đúng vậy, Lục Thiều cũng vậy. Vậy hai người không quen. La Ngọc Thư chưa kịp nói xong đã bị Lục Thiều ngắt lời. Lớn tiếng nói với giọng đanh thép. Con không quen sao? Còn chưa hỏi người ta học lớp nào? Một khối có 10 lớp. Ai quy định phải quen nhau? Hơn nữa, mẹ cũng biết con mẹ thế nào mà phải không? Người như bác sĩ Nhiễm chắc chắn là học sinh đứng đầu được mọi người yêu quý. Nàng thậm chí không có thời gian để học sách và suốt ngày ôn bài. Làm sao nàng có thời gian để gặp một học sinh kém cỏi như con? Nhiều khi muốn né không kịp. Phải không? Lục Thiều mỉm cười với Nhiễm Ninh. Nhiễm Ninh nhìn cô một cái. Trực giác tự nhủ nụ cười đó có ý xấu nên cúi đầu không nói gì. La Ngọc Thư cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao con mình lại tức giận như vậy? Chỉ là nói chuyện bình thường thôi. Không có ý gì khác. Làm sao có thể liên quan đến học sinh giỏi và học sinh kém? Sợ bị Nhiễm Ninh hiểu lầm, bà cười muốn đổi chủ đề. Nàng tất nhiên không thể so với con được. Khi còn đi học, con chỉ chơi ván trượt cả ngày. Nói xong bà quay đầu lại. Hừ, La Ngọc Thư cau mày. Con lại không chịu ăn rau, dễ bị mỡ máu cao. Lục Thiều không có coi trọng, xoa xoa đũa. Con còn phải huấn luyện có được không? Chỉ ăn cỏ thôi làm sao chịu nổi. Hơn nữa, con không phải cừu. Nhiễm Ninh hạ mí mắt xuống, nhìn vào đờ ĩa thức ăn của mình. Toàn là rau. Mẹ nói với con một câu mà con đã leo lẽo cãi lại. Viện trưởng La không khách khí đưa đùi gà trong đờ ĩa của Lục Thiều cho Nhiễm Ninh. Cô gái trẻ, đừng chỉ ăn rau, buổi chiều còn có phẫu thuật, nên bổ sung thêm dinh dưỡng, nếu không sẽ không chịu nổi. Không cần đâu, viện trưởng La, không sao, cậu ăn đi. Lục Thiều cầm đũa, chống khuỷu tay lên bàn mà không ngẩng đầu lên. Mẹ tôi là như thế đó. Bà sinh ra đã có khuỷu tay hướng ra ngoài. Bà thích người ngoài hơn tôi. Một thành viên trong gia đình. Nếu như vừa rồi chỉ là có chút phản cảm thì bây giờ thật sự là khó chịu. Viện trưởng La có chút bối rối. Con gái bà tuy hay ba hoa nhưng chưa bao giờ vô lễ như vậy. Bà không nhịn được mà đá cô một cái dưới gầm bàn. Tay Lục Thiều run lên. Suýt đánh rơi đũa. Tiểu Ninh, cháu ăn cơm đi. Mặc kệ nó. Trong thời gian sau đó, viện trưởng La chỉ nói chuyện với Nhiễm Ninh mà không thèm nói chuyện với Lục Thiều nữa. Lục Thiều biết mình đã chán việc thu hút người khác nên chỉ im lặng không nói nữa. Do tính chất công việc nên trong đội không có người ăn chậm. Khịt mũi nhét đồ ăn vào miệng mà không thèm nhai. Giống như nuốt trọng. Ăn xong, cô đặt đũa xuống, khoanh tay tựa lưng vào ghế. Uể oải nhàn nhã, chỉ thiếu một điếu thuốc. Tuy nhiên, cô ấy sẽ không táo bạo như vậy. Nhiễm Ninh nghĩ, lần trước là ai đó đã lẻn lên sân thượng hút thuốc, lại bị viện trưởng La mắng, mặt tím tái, các khoa khác không biết, dù sao khoa u xương của họ cũng không có ai hút thuốc. Ít nhất không ai dám hút thuốc trong bệnh viện. Viện trưởng la, tôi ăn xong rồi nên đi trước đây. Được rồi, Nhiễm Ninh đứng dậy rời đi. Viện trưởng la gật đầu, nhìn thấy nàng đã đi xa. La Ngọc Thư đánh liên tục vào tay Lục Thiếu. Hồi lâu cô không chịu nổi nữa, tự nhiên nổi nóng với con. Nhiễm Ninh gặp mối tình đầu của mình 2 lần một ngày. Ăn cùng bàn và ăn đùi gà của người ta. Nhiễm Ninh xấu hổ đến mức muốn nhảy hố. Có lẽ nàng sẽ không ăn ở căng tin trong một thời gian nữa. Vì cái bóng quá lớn. Tôi muốn gà cay, bắp cải luộc, trứng rán và cơm. Gói mang đi. Cảm ơn. Sao thế? Vừa nãy cậu chưa ăn no à? Lục Thiều không biết đã đi tới lúc nào. Hai tay đút túi quần, dựa vào cửa sổ, liếc nhìn vào trong. Bây giờ cậu thật ăn hết một phần lớn như vậy sao? Nhiễm Ninh lấy thẻ ra, quẹt thẻ vào máy phát ra tiếng bíp. Cái này cho Bạch Lê, cậu ấy trực ca chiều. Nàng bước lùi về bên phải, giữ khoảng cách càng xa càng tốt với người bên cạnh. Tôi thậm chí còn quên mất hai người là song sinh dính liền. Lục Thiều nhếch khóe môi, hướng về phía cửa sổ nói. Sư phụ, lấy một cái đùi gà đi. Sau đó cô lấy tiền ra trả. Không nhận tiền mặt, cần có thẻ tín dụng. Nhưng tôi chỉ có tiền mặt. Vậy thì không được rồi. Quẹt thẻ của tôi đi. Nhiễm Ninh đặt thẻ ăn vào máy. Lại có một tiếng bíp nữa. Bữa ăn đã đóng hộp được đưa ra. WeChat, tôi sẽ trả tiền cho cậu. Không, tôi mời cậu. Cách chương.